Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 548, không xứng làm mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Lục Thần Hy. Cô báo tên mình trước, rồi hỏi thẳng Từ Liên. Cô có biết Quách Dương không? Quách Dương, Từ Liên sững lại, như thể một lúc mới nhớ ra đó từng là con mình. Cô là gì của nó? Từ Liên nhìn chằm chằm vào Lục Thần Hy. Cô tìm tôi làm gì? Bà nội Quách Dương mất rồi. Bà già đó chết à? Vậy thì tôi cũng chẳng giúp gì được. Cô cũng thấy đấy, tôi nuôi 4 đứa con rồi. Bụng lại còn một đứa nữa. Làm sao lo cho nó nổi? Chưa kịp để Lục Thần Hy nói gì, Từ Liên đã vội biện minh rằng mình không thể nuôi Quách Dương. Lục Thần Hy đưa mắt nhìn 4 đứa trẻ nhem nhuốc trong sân. Chúng đều là con cô. 2 đứa là của tôi. 2 đứa kia là chồng tôi với vợ trước sinh. Vậy là cô đã sinh 2 đứa rồi. Còn muốn sinh nữa? Lục Thần Hy thực sự thắc mắc. Sao cô ta có thời gian sinh con liên tiếp mà không một lần đi thăm đứa con từng sinh ra trước đó? Cô nghĩ tôi muốn sinh chắc. Chẳng qua là chưa có con trai. Sau này già ai nuôi? Từ Liên đáp tỉnh bơ. Thế còn Quách Dương, nó là người nhà họ Quách. Chẳng liên quan gì đến tôi. Nó cũng không nuôi tôi được. Tôi phải sinh một thằng con trai của tôi với chồng tôi mới được. Bây giờ kế hoạch hóa gia đình. Cô như vậy là sinh quá số rồi. Quá thì quá. Tôi đã có 2 đứa con gái rồi. Nhất định phải sinh được thằng con trai. Từ Liên nói như thể chuyện đó là hiển nhiên. Ánh mắt Lục Thần Hy trở nên lạnh hơn. Nhưng giọng vẫn trầm. Cô có thể đi thăm Quách Dương một lần không? Tôi thăm nó làm gì? Đồng chí, cô hỏi mấy câu kỳ cục vậy. Có chuyện gì? Tôi cho cô 100 tệ. Chỉ cần cô tới nhìn cậu ấy một lần. 100 tệ. Từ Liên nhìn cô đầy nghi ngờ. Thật không? Cô không gạt tôi chứ? Tôi chỉ cần nhìn thằng ngốc đó một cái là có 100 tệ. Đúng, được thôi. Đưa tiền đây. Tôi gửi con cho hàng xóm trông rồi đi với cô. Từ Liên lập tức chìa tay. Lục Thần Hy hơi nhíu mày. Xong việc tôi sẽ đưa tiền. Không được, nhỡ cô bùng thì sao? Từ Liên vẫn không chịu. Ít nhất cô cũng phải đưa một phần để tôi yên tâm. Vậy trước đưa cô 50. Thế còn tạm được. Từ Liên cười khoái trá. Nhận tờ tiền, rồi mới giao con cho hàng xóm. Tựa bụng bầu theo Lục Thần Hy đi. 1 giờ sau, trước cổng nhà tang lễ thành phố, Từ Liên nhất quyết không chịu bước vào. Lúc gọi tôi, cô đâu nói là Quách Dương chết rồi, lại còn ở trong nhà tang lễ. Tôi có thai, sao có thể vào nơi đó được? Nói rồi cô ta định quay về. Lục Thần Hy chặn lại. Đã tới đây rồi, vào nhìn một lần thôi. Chỉ một lần, tôi không vào. Giọng Từ Liên cứng rắn. Cô biết đây là đâu không? Tôi là phụ nữ có thai. Vào chỗ toàn người chết. Lỡ con tôi bị ám thì sao? Từ Liên, người vốn điềm đạm như Lục Thần Hy cũng không kìm được cơn giận. Người nằm trong đó cũng là con chị. Cậu ấy sắp bị hỏa táng rồi. Cô không thể vào tiễn cậu ấy một lần sao? Cậu ấy từng gọi cô là mẹ. Cậu ấy là máu thịt từ người cô sinh ra. Thậm chí đến khi chết, cậu ấy vẫn nhớ đến cô. Không, Từ Liên cắt ngang, ngay từ lúc rời khỏi nhà họ Quách, tôi đã chẳng còn liên quan gì đến nó. Tôi sẽ không vào đâu. Dứt lời, cô ta quay lưng bỏ đi. Số tiền cô hứa 100, 50 còn lại tôi cũng không cần. Lấy 50 này coi như phí công tôi đi một chuyến. Nói xong, Từ Liên đi mấy bước tới bến xe buýt. Lên xe rời đi. Lục Thần Hy nhìn chiếc xe khuất bóng, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Đồng chí Lục, có cần đưa cô ta về không? Một chiến sĩ bảo vệ cô lên tiếng. Không cần, cô khẽ lắc đầu, vì cô ta đã chẳng còn coi Quách Dương là con, nên dù có ép vào tận nhà tang lễ, chắc cũng chẳng thay đổi được gì. Thà để một người không hề thừa nhận Quách Dương ra đi như thế, sạch sẽ và dứt khoát. Còn hơn, Lục Thần Hy quay vào trong nhà tang lễ. Cô hẹn thời gian hỏa táng cho hai bà cháu nhà họ Quách. Sau đó tới nghĩa trang chọn một mảnh đất, thanh toán chi phí và an táng cho cốt của họ ở đó. Khi cô lo xong việc, bên cục thành phố cũng đã chuẩn bị xong một chiến dịch bắt giữ quy mô lớn. Là pháp y, cô không phải tham gia tuyến đầu, mỗi ngày vẫn đi làm, tan ca, rảnh thì nghiên cứu chứng khoán, kéo theo sư phụ và sư huynh bên giám chứng khoa kiếm bộn tiền. Thoáng cái đã đến Tết, cô nhận được điện thoại của ba mẹ, hỏi có về ăn Tết không, nhưng cô không đi được. Những ngày này, trại tạm giam quá tải, cô và sư huynh Phùng Hạo Xuyên cũng bị điều sang hỗ trợ hỏi cung. Cả cục thành phố đều tăng ca, đồng chí từ tỉnh xuống cũng tăng ca. Vậy là Tết này cô không thể về. Người nhà tiếc nuối, nhưng cũng yên tâm hơn khi số kẻ định ám sát cô ngày càng ít. Cùng lúc số đối tượng bị tống vào tù ngày càng nhiều. Ở tận kinh thị, Giang Đường và Lục Trường Trinh mới thở phào. Bốn, anh họ của cô cũng được phép trở lại đơn vị. Bên cục vẫn bận rộn. Đêm giao thừa, mọi người cùng ăn bữa cơm tất niên ở căng tin. Bận rộn đến tận rằm tháng giêng. Giai đoạn đầu của chiến dịch bắt giữ mới tạm khép lại. Tiếp theo là các vòng thẩm vấn, lần lượt thu thập chứng cứ phạm tội. Cả thành phố A như được quét sạch một lượt. Lục Thần Hy quay như trong chóng gần một tháng trời, cuối cùng cũng được thở phào. Ngày mồng 2 tháng 2 âm lịch năm 2002. Ngày rồng ngẩng đầu, một ngày đẹp. Gần đây nhờ sư muội dẫn dắt mà kiếm được kha khá. Phùng Hạo Xuyên quyết định mời sư phụ và sư muội đi cắt tóc. Lục Thần Hy bật cười. Em thấy người ta mời ăn cơm, mời uống trà, chứ chưa thấy ai mời cắt tóc. Phùng Hạo Xuyên cũng hơi ngại. Thì đầu năm mới phải thay đổi chút, lấy may mắn mà. Anh còn cố tình để tóc dài tới giờ mới đi cắt. Nhưng Lục Thần Hy không muốn góp vui. Sư huynh đi đi, em phải mang báo cáo giám định đi nộp. Ơ, sư muội không đi à? Phùng Hạo Xuyên hơi thất vọng. Họ còn nhờ anh giới thiệu em cho họ nữa đó. Họ? Lục Thần Hy nghi hoặc nhìn anh. Ai vậy? Là bạn nối khố của anh. Trước đây gặp em hai lần. Muốn làm quen. Một người đàn ông độc thân muốn làm quen một phụ nữ độc thân. Ý gì thì khỏi nói, ai cũng hiểu. Lục Thần Hy chưa kịp đáp thì bỗng cảm thấy cơn buồn nôn dâng lên. Què, cách chương.